Anh nói, ông cụ đã tức giận liền không thể nào nói được lý lẽ, quát mắng anh. Nghịch tử về nhà mau, cách chương.